Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, trang 148. Thư Lê vừa vào cửa, tháp sáng ma pháp đăng, cả người nhào vào thảm thượng, không muốn nhúc nhích, mệt mỏi quá, buồn ngủ quá a. Hảo tưởng trực tiếp nằm ngủ, nhưng là không thể, hắn đến tắm rửa, ở trong rừng rậm vượt qua 2 ngày 1 đêm. Hắn cảm thấy chính mình toàn thân đều siêu, hắn không nghĩ ngày mai đỉnh một thân hãn xú vị đi trường. Học đi học, chỉ có thể gian nan mà bò dậy, lung lay mà tiến phòng vệ sinh, đem chính mình rửa sạch sạch sẽ, rốt cuộc. Tắm rửa xong, cả người đều thoải mái, tinh lực cũng khôi phục một nửa, Thư Lê thay đổi một thân rộng thùng thình áo ngủ. Đỉnh nửa ướt tóc, ngồi vào án thư, lấy ra tiểu sách vở, hắn muốn viết nhật ký, lần đầu tiên làm nhiệm vụ. Ý nghĩa trọng đại, quá trình mạo hiểm lại kích thích, cần thiết ký lục xuống dưới, thân ái ba ba mụ mụ. Đại ca, nhị ca, tam ca, ngày hôm qua ta cùng đi siêu bọn họ cùng Kumandi, còn có 3 cái thành niên yêu tinh đi yêu tinh rừng rậm làm nhiệm vụ lạp. Sàn sạt xa là lông chim giấy bút cọ sát phát ra thanh âm, Thư Lê tự viết đến lại mau lại đẹp. Chỉ chốc lát sau, viết xong một chỉnh trang, hôm nay nhật ký rất dài. Một tờ giảng không xong 2 ngày 1 đêm sở hữu sự. Hắn phiên đến đệ nhị trang, tiếp tục viết, bất chi bất giác, nguyệt lên cây đầu cành. Hắn viết ước chừng 8 trang, rốt cuộc kết thúc, buông lông chim bút. Hắn xoa xoa có điểm lên men ngón tay, từ đầu đến đuôi nhìn một lần sau, vừa lòng mà khép lại sổ nhật ký, thu vào nhẫn chữ vật nội, sự tình làm xong rồi. Tinh thần lập tức lơi lỏng xuống dưới, hắn lười biếng mà duỗi người, tắt đi ma pháp đăng trở lại mép giường, bổ nhào vào mềm mại chăn thượng, dùng sức mà cọ cọ, dây ngủ, ngày hôm sau. Thư Lê là bị có tiết tấu tiếng đập cửa cấp đánh thức ngay từ đầu. Hắn không biết đó là tiếng đập cửa, kéo chăn che lại đầu, tiếp tục ngủ, nhưng mà tiếng đập cửa liên tục không ngừng. Hắn không thể không thống khổ mà xốc lên chăn, ngay sau đó. Sinh vật đồng hồ báo thức xíp kéo ra giọng, pi pi, mà kêu lên, Thư Lê đánh cái giật mình. Tức khắc thanh tỉnh. Hắn đỉnh ổ gà tóc, biên ngáp biên mở cửa, ai a, chào buổi sáng. Spirion, quấy giày, Black tươi cười thân thiết mà đứng ở cửa, Thư Lê thấy rõ người tới. Lập tức tới tinh thần, hắn trợn to màu xanh non đôi mắt, chờ đợi mà nhìn người mang tin tức tiên sinh, người mang tin tức tiên sinh không phụ sở vọng. Từ túi chữ vật lấy ra một phong thơ, giao cho Thư Lê. Đây là ma xà hồi âm, thỉnh ký nhận một chút, à à à, thật cảm ơn ngươi. Thư Lê tiếp nhận cùng hắn ra môn không sai biệt lắm cao phong thư. Vui mừng khôn xiết, chương 64 đại xà tiên sinh hồi âm. Đại xà tiên sinh gửi cho hắn tin. Thể tích từ trước đến nay thật lớn, này phong thư cũng không ngoại lệ, quá lớn căn bản lấy không vào. Cửa, càng triển không khai giấy viết thư. Loại tình huống này, Thư Lê giống nhau sẽ trước đem phong thư nhét vào nhẫn chữ vật, sau đó bay đến phía dưới trên quảng trường nhỏ, lại nỗ lực mở ra, kéo ra giấy viết thư, vất vả mở ra, mặt khác tiểu yêu tinh thấy, sẽ nhiệt tâm tiến lên hỗ trợ, Thư Lê vuốt phong thư. Lại lần nữa cảm tạ người mang tin tức tiên sinh, hắn không nghĩ tới kịch liệt thư tín tốc độ nhanh như vậy. Một buổi tối liền đi tới đi lui, người mang tin tức tiên sinh sẽ không một đêm không ngủ đi. Black cúi đầu nhìn tiểu bằng hữu lo lắng bánh bao mặt, mỉm cười nói, ta là phong hệ ma pháp sư, tới rồi ta cái này cấp bậc, nhanh hơn phi hành tốc độ không nói chơi, nguyên nhân chính là vì hắn là phong hệ ma pháp sư, mới có thể đưa người mang tin tức, tối hôm qua tiếp tiểu gia hỏa kịch liệt thư tín. ăn qua cơm chiều sau liền xuất phát đưa tin. Tới Ma Xà nơi đại thủ, chỉ tốn hơn 2 giờ. Chờ Ma Xà viết xong tin, lại hoa hơn 2 giờ phản hồi thần thụ. Nếu không phải sợ quấy dày tiểu bằng hữu giấc ngủ, hắn nửa đêm liền tới gõ cửa, nhiệm vụ hoàn thành. Black yêu nhã mà phất phất tay, dương cánh rời đi. Thư Lê tiễn đi người mang tin tức tiên sinh, gấp không chờ nổi mà dẫn dắt Phong Thư đi tiểu quảng trường, vội vàng mà muốn nhìn xem đại xa tiên sinh tin viết cái gì nội dung. Phụ cận tiểu yêu tinh nhóm đã sớm nhìn đến hắn tin, chủ động lại đây hỗ trợ, đồng thời hứng thú bừng bừng mà dò hỏi, Spirion, các ngươi tối hôm qua là khi nào trở về nha? Nhiệm vụ thế nào? Thuận lợi sao? Được không chơi? Có cầu đến tử tinh thụ nhánh cây sao? Tử tinh thụ trông như thế nào? Lớn không lớn? Có xinh đẹp hay không? Rừng rậm ma thú đáng sợ sao? Bọn họ cùng đại xà tiên sinh giống nhau, đối tiểu yêu tinh hữu hảo sao? Đi siêu của bọn họ đâu? Như thế nào không thấy bóng người? Còn đang ngủ đi. Hoa, wow, ta nhìn đến đi siêu. Đi siêu mau tới nơi này. Đại xà tiên sinh lại cấp Spirion viết thư lạp. Enzo cũng tỉnh. Enzo, cùng nhau giúp Spirion hủy đi tin nha. Batno nhất định còn ở ngủ nướng. Ha ha ha. Hắn là tiểu đồ lười. Thư Lê quá muốn nhìn thư tín nội dung. Bận rộn hàng vỉa hè thư thường giấy, thất thần mà trả lời tiểu yêu tinh nhóm vấn đề. Dicio cùng Enzo bay đến tiểu quảng trường, tự phát mà gia nhập hỗ trợ đội ngũ. Enzo nhất tâm nhị dụng, đâu vào đấy mà trả lời tiểu yêu tinh nhóm vấn đề. Tử tinh thụ lớn lên nhưng xinh đẹp, có cơ hội các người nhất định phải đi nhìn xem. Rừng rậm ma thú sẽ đi săn, quá trình có một chút đáng sợ, bất quá chúng nó không ăn tiểu yêu tinh, nhiệm vụ thực thuận lợi. Chúng ta đều thành công hướng tử tinh thụ khẩn cầu tới rồi cao cấp nhánh cây Nga. Thu thập tinh linh thảo có thể đổi đến thật nhiều đồng vàng. Lần sau có cơ hội, ta còn muốn đi, bất quá, chúng ta cũng gặp được đáng sợ kẻ xâm lấn, tiểu yêu tinh nhóm ngay từ đầu nghe được mùi ngon. Đường Enzo nhắc tới kẻ xâm lấn, khi tất cả đều sợ ngây người, trừng lớn từng đôi đơn thuần đôi mắt, nhập, kẻ xâm lấn là ta tưởng cái kia ý tứ sao? Loa sợ hãi hỏi, DCO nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, chính là xâm nhập yêu tinh rừng rậm người từ ngoài đến. Ám tinh linh, vong linh pháp sư, còn có một đoàn hải tặc, tiểu yêu tinh nhóm nghe vậy, tất cả đều đảo trừ một hơi, thư tín triển khai đến không sai biệt lắm. Cơ bản không bọn họ chuyện gì, liền vây quanh DCO cùng Enzo, làm cho bọn họ triển khai nói, tiểu yêu tinh nhóm bay đến một khác chỗ. Lưu Thư Lê ở trên quảng trường nhỏ xem tin, Thư Lê mở ra cánh, hướng lên trên bay một chút độ cao, hoài kích động tâm tình đọc đại xà tiên sinh hồi âm. Hết chương.